Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 327 cọ thuyền, đen nhánh dạ sắc đem hai tao tàu thủy hoàn toàn bao phủ trong đó. Nếu không phải kia chiếu sáng cao quang đèn, quanh mình cơ hồ là hắc ma ma một mảnh. Đường Thiếu Duật nhìn thủ hạ đâu vào đấy buông cano. Trang thượng đặc thù thúc đẩy trang bị. Không cần thiết một lát mọi người đã đạp đi lên. Lần này hành động, SG thành viên một nửa lưu tại bờ biển tiếp ứng. Bên kia còn lại là lên thuyền. Bởi vì ngụy trang công phu không tồi, cũng không bị bất luận kẻ nào chú ý. Lúc này không lớn cano đã ngồi 7-8 người. 5 mấy người đằng ra đất trống. Nhìn vẫn đứng ở mặt trên Đường Thiếu Duật, tổ trưởng, cần phải đi, trong tay đồng hồ đếm ngược đã qua nửa. Bọn họ cần thiết ở bom nổ vang trước rời xa bị ương cập khu vực. Đơn giản tới phía trước liền điều tra quá, tàu thủy người trên đều không phải là tất cả mọi người sẽ xuống nước. Trong đó mang cano không ở số ít. Liền tính đợi lát nữa thuyền dừng lại nhìn đến bọn họ. Cũng nhiều lắm là cho rằng là một đám nóng vội muốn xuống nước người. Cho nên lúc này rời đi tốt nhất bất quá. Đường Thiếu Duật đảo qua mọi người trên lưng ba lô. Thuận tay cầm lấy thuộc về chính mình trang bị. Hắn bình tĩnh ánh mắt nhìn bốn phía. Có lẽ là trời sinh nhạy bén làm hắn nháy mắt nhận thấy được cái gì. Thân thể thuận thế một bên, một thanh hàn quang lẫm lẫm tiểu đao xoa hắn sườn mặt mà qua. Xin lỗi, ta chỉ là tưởng cọ rời thuyền, vòng là nói hỗ trợ sự kiện. Kỷ trầm trong tay vũ khí vẫn chưa đình chỉ công kích, nhưng ngắn ngủn giao thủ mấy chiêu, hắn liền phát hiện trước mặt nam nhân cũng không tốt đối phó. Ở Đường Thiếu Duật chung muốn ra tay khi, hắn đột nhiên lui về phía sau một bước, làm ra tạm dừng tư thế. Có thể hay không không đánh, Đường Thiếu Duật ngập lạnh lẽo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Kia mặt vô biểu tình, mặt tựa hồ là ám chỉ Kỷ Trầm. Là hắn động thủ trước, Kỷ Trầm trên mặt rõ ràng mang theo vài phần xấu hổ. Rồi lại không thể giải thích là Tô Linh phân phó làm hắn đánh lén. Tổ trưởng cano thượng SG thành viên phát hiện đánh lên Đường Thiếu Duật người. Sôi nổi đứng lên căm thù xem ra. Nhưng mà Đường Thiếu Duật lại vươn tay. Ám chỉ bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nhìn hai người vừa rồi giao thủ. Nhưng vẫn chưa phát ra âm thanh. Nhưng lại thêm vài người. Khẳng định sẽ bại lộ bọn họ hành động. Xảo chính là... Còi hơi thanh rốt cuộc vào giờ phút này vang lên. Kia dài lâu giọng, chẳng những nhắc nhở người trên thuyền bọn họ tới rồi, cũng ở nhắc nhở SG người lại không đi liền tới không kịp. Bong tàu thượng thực mau náo nhiệt lên. Bên kia thanh âm hoàn toàn che lại nơi này động tĩnh. Đường Thiếu Duật nhìn chằm chằm Kỷ Trầm nhìn một hồi, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía hắn phía sau. Liền thấy nơi đó, Tô Linh thân ảnh dần dần đi ra. Hảo xảo, Tô Linh nói, rõ ràng biết nàng là cố ý, nhưng nghe đến nàng lời nói khi, Đường Thiếu Duật bình tĩnh con ngươi rõ ràng hiện lên cái gì. Sau đó hắn gật gật đầu, là thực xảo, Tô Linh không nghĩ tới hắn theo chính mình tới. Nhưng mày... Nhìn mắt chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng một đám người. Theo sau nói, nếu ta nói muốn cọ thuyền, ngươi không ngại đi, tổ trưởng. Cano đã quá tải, SG thành viên như là cố ý nhắc nhở. Tô Linh lại phảng phất không nghe được bọn họ nói. Ánh mắt chỉ là nhìn Đường Thiếu Duật. Đối phương nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày. Không xác định nàng là đánh cái gì chú ý. Không gật đầu cũng không cự tuyệt. Kỷ Trầm thời khắc chú ý bốn phía. Phía mắt bên cạnh đã tăng nhiều người. nhắc nhở một câu, không có thời gian, tổ trưởng, không, SG thành viên tựa lại muốn nói gì. Lúc này đây Tô Linh dẫn đầu nhìn về phía bọn họ. Nàng đen nhánh con ngươi phảng phất được đầy lãnh quang. Bên môi lộ ra một mặt mỉa mai. Ngươi nếu là nói quá tải vấn đề, ta nhưng thật ra có cái hảo kiến nghị. Không bằng, ta chọn hai cái giết đi. Nàng nói lời này thời điểm ngữ khí trước sau như một đạm nhiên. Nhưng nói ra nói không khỏi làm người phía sau lưng rét run. Kỷ Trầm kinh ngạc nhìn nàng. Đối phương nhiều người như vậy, hơn nữa vừa thấy liền có điểm năng lực. Hắn không rõ Tô Linh vì cái gì muốn khiêu khích bọn họ. Mà nghe được nàng như thế kiêu ngạo nói, SG thành viên rõ ràng nổi giận. Có người làm bộ liền muốn động thủ, lại bị Đường Thiếu Duật ánh mắt đảo qua, sôi nổi không dám nhúc nhích, chỉ là ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Tô Linh, bên trong toàn là sát ý. Đường Thiếu Duật ngay sau đó thu hồi tầm mắt, bởi vì thân cao ưu thế, hắn nhìn về phía Tô Linh tư thế giống như quân lâm thiên hạ cảm giác. Hắn lạnh lùng khuôn mặt tựa mang theo một tia mê hoặc. Nhìn Tô Linh chút nào không sợ bộ dáng, trong mắt cảm xúc vạn biến, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt nói, đi thôi, lời này hiển nhiên chính là đồng ý. SG không thể tin tưởng nhìn tổ trưởng lại là như vậy liền đồng ý này hai cái người lai lịch không rõ lên thuyền, nhưng ngại với Đường Thiếu Duật khí thế không dám nhiều lời. Kỷ Trầm cũng để ý ngoại, hắn thậm chí đã chuẩn bị cùng đối phản động tay, không nghĩ tới bị Tô Linh như vậy khiêu khích đối phương thế nhưng nhịn xuống. Hắn theo sau đoán được cái gì, nhìn Tô Linh lại đánh giá khí chất siêu quần Đường Thiếu Duật. Cảm giác hai người có cái gì quan hệ, đáng chết, ta cảm giác muốn chìm xuống, một cái SG nhân viên oán giận. Cano khoảng cách tàu thủy chừng mấy mét độ cao. Mấy người đi xuống sau vốn dĩ nổi tại mặt nước. Cano rõ ràng chậm một ít. Đường Thiếu Duật giống như điêu khắc ổn ngồi ở mặt trên. Phảng phất không nghe được thủ hạ nói. Hắn ánh mắt chính nhìn chằm chằm nơi xa. Kỷ Trầm càng là mắt nhìn thẳng. Hắn một đời anh danh sớm tại bị Tô Linh trói đến phi cơ liền không có. Hiện giờ lưu lạc đến cọ thuyền nông nỗi, hắn cũng không nghĩ nói cái gì. Trái lại Tô Linh chọn môi nhìn kia, cố ý xem xét nàng liếc mắt một cái SG thành viên. Sau đó giơ tay làm cái cắt cổ động tác. Này phiên ám chỉ vừa lúc bị đối phương nhìn đến. Sắc mặt từ bạch biến hắc lại đến tí mờ ni, đối phương lại quá sinh khí, lại trước sau không dám có điều động tác. Tô Linh nhìn một màn này trong mắt lạnh quang chớp động. Nàng cong cong môi lộ ra một mặt lạnh băng độ cung. Ngẩng đầu thấy đối diện phảng phất không thấy được này hết thảy nam nhân. Ngay sau đó liễm hạ đáy mắt lạnh quang. Cano bởi vì tầng dưới chót trang thúc đẩy trang bị, lúc này đã cùng tàu thủy kéo ra khoảng cách. SG thành viên không ngừng nhìn thời gian, theo thời gian dần dần qua đi, bọn họ sắc mặt càng thêm nghiêm túc, trong đó một người nói, bởi vì nhiều người, tốc độ có điều giảm bớt, như vậy đi xuống chúng ta vẫn là sẽ bị lan đến. Nghe được lời này, một thuyền người sôi nổi nhìn về phía Kỷ Trầm cùng Tô Linh. Đường Thiếu Duật nồng đậm lông mày đi theo nhăn lại. Ánh mắt nhanh chóng tính toán tàu thủy đến đây khoảng cách. Cuối cùng mở miệng, chuẩn bị trước tiên xuống nước. Hắn chợt đối SG thành viên ám chỉ một phen. Một đám người hiểu ngầm gian gỡ xuống ba lô, lấy ra bên trong dưỡng khí bình. Bọn họ cởi ra trên người các màu áo ngoài. Lúc này mới nhìn đến mỗi người đều xuyên không thấm nước phục. Sau đó từng người bộ hảo trang bị, theo sau ngồi chờ đãi. Có thể là xem Tô Linh bọn họ cái gì đều không có. Những người đó cách trong suốt bịt mắt lộ ra cười nhạo ý tứ. Tô Linh đối này không chút nào để ý. Thậm chí trở về một mặt cười nhạt. Đường Thiếu Duật cũng là cởi áo ngoài. Bó sát người không thấm nước phục đem hắn vai rộng eo nhỏ dáng người bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cách quần áo đều có thể cảm giác quần áo hạ nhân hữu lực cơ bắp. Hắn không vội vã trên lưng dưỡng khí bình. Bàn tay to qua lại vuốt kia căn màu đen móc treo. Tựa hồ cảm giác được Tô Linh ánh mắt. Bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Tô Linh, ta, phanh. Tiếng nổ mạnh tới đột nhiên không kịp dự phòng. Trực tiếp đem Kỷ Trầm nói bao phủ trong đó. Như thế nào trước tiên? Ngoặc kép, hết chương.